Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1880. Chương 1880 Lão Sư Chúng Ta Yêu Nhau Đi. An Dật Nhiên ở Minh Ca cửa phòng bệnh xuất hiện quá vài lần, hắn mỗi lần tưởng tiến phòng bệnh, nhưng đều bị Lê Ngôn chắn trụ. Liền tính là hắn đẩy ra Lê Ngôn vào trong phòng bệnh, Minh Ca cũng không để ý tới hắn, nếu không chính là nhìn đến hắn liền xoay đầu không phản ứng hắn, bằng không liền sẽ nói, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, ta không bao giờ muốn ngươi cái này ca ca, loại này lời nói, cái này làm cho An Dật Nhiên nội tâm thật sự khó chịu dày vò, mỗi lần nghe được Minh Ca khóc lóc kêu đau. Nghe được Minh Ca khóc lóc lẩm bẩm chân chặt đứt về sau phải làm sao bây giờ. Hắn liền hận không thể tấu chính mình một đốn, An Mẫu về nhà về sau không có lại dò hỏi Mặc Tiểu Mạt. Sự tình, An Dật Nhiên rất tưởng cùng An Mẫu giải thích, nhưng nhất thời cũng không biết như thế nào giải thích, không mấy ngày. Hắn liền nghe nói chính mình mẫu thân mang theo người đem hắn bao dưỡng Mặc Tiểu Mạt biệt thự đánh tạp sự tình, đem An Dật Nhiên đưa cho Mặc Tiểu Mạt trang sức lễ vật toàn bộ đánh tạp. Đặc biệt là kia viên đỏ thẫm đá quý, bị An Mẫu nện ở trên mặt đất dẫm mấy đá sau. Ở Mặc Tiểu Mạt nhìn chăm chú hạ bị An Mẫu mang đến người ném vào bồn cầu hướng đi, An Mẫu không chỉ có đem Mặc Tiểu Mạt đuổi ra biệt thự, còn đem An Dật Nhiên cấp Mặc Tiểu Mạt tạp tiền mặt toàn bộ thu hồi. Mặc Tiểu Mạt đảo cũng kiên cường, toàn bộ hành trình đều không có khóc thút thít xin tha, chỉ lạnh nhạt nhìn An Mẫu cùng những người đó đánh đấm vào nhà ở. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân là trong phòng này sở hữu đồ vật đều không phải nàng. Nàng không sao cả, bị An Mẫu đuổi ra môn Mặc Tiểu Mạt, trên người nàng một mao tiền cũng không có. An Dật Nhiên đưa cho di động của nàng cũng bị An Mẫu tạp nát như, nàng mặt vô biểu tình. An Mẫu làm nàng lăn nàng liền lăn, giờ khắc này nàng kỳ thật còn có loại giải thoát rồi cảm giác. Có An Mẫu này một nháo, nàng về sau rốt cuộc không cần phải lại ứng phó An Dật Nhiên ra hỏa kia, thật đúng là thật tốt. Quá, nhưng nàng may mắn bất quá một giây. Mới ra biệt thự tới rồi đường cái thượng, bị một chiếc chuyển biến tới vô bài xe đánh ngã trên mặt đất, chiếc xe kia làm lơ nàng tiếng thét chói tai, bánh xe trực tiếp từ nàng trên đùi nghiền qua đi, không đợi nàng trốn tránh, sau bánh xe lại nghiền áp một lần, Mặc Tiểu Mạt đau tê tâm liệt phế thét chói tai, nhưng xe phảng phất giống như chưa giác giống nhau, đã nghênh ngang mà đi. An Mẫu ở mọi người vây quanh hạ cũng từ biệt thự đại môn đi ra, Mặc Tiểu Mạt giống như gặp được cứu tinh giống nhau, đối An Mẫu khóc kêu, cứu cứu ta, ta chân, cầu ngươi đánh một chút 120 điện thoại, ta chân đau quá, muốn chặt đứt. An Mẫu đứng ở Mặc Tiểu Mạt trước mặt trên cao nhìn xuống nói, ta nữ nhi ở trên giường bệnh thừa nhận gãy chân chi đau. Ngươi lại ở chỗ này cầm y ngọc thực quá thiếu nãi nãi sinh hoạt. Thật đúng là cho rằng chính mình lay thượng một nam nhân liền lợi hại sao? An Mẫu tại bên người người vây quanh hạ thượng chính mình xe. Nàng cửa sổ xe chậm rãi giáng xuống. Nàng ở Mặc Tiểu Mạt rơi lệ đầy mặt tiếng khóc chung tiếp tục nói. Đây là ngươi trêu chọc nữ nhi của ta kết cục, xe chậm rãi xử quá Mặc Tiểu Mạt bên người. Ngay sau đó nghênh ngang mà đi, Mặc Tiểu Mạt bị hảo tâm người đưa vào bệnh viện, biệt thự tạp tuy rằng đều bị An Mẫu cầm đi, nhưng nàng còn có một chương 500 vạn tạp ở chính mình đệ đệ nơi đó phóng. Kia chương tạp là nàng mẫu thân giải phẫu phí cùng với bọn họ người một nhà tiêu phí, nàng hãy còn. May mắn này 500 vạn may mắn là đánh vào nàng chính mình tạp thượng. Nàng gọi điện thoại cho chính mình đệ đệ. Nàng chân muốn giải phẫu, yêu cầu tiền. Nàng làm đệ đệ đưa tiền lại đây. nhưng nàng đệ đệ ở phía trước đài soát tạp giao tiền thời điểm phát giác tạp là không có hiệu quả tạp, vội vội vàng vàng đi cách đó không xa ngân hàng tuần tra mới biết được tiền trong cạc bởi vì nơi phát ra không rõ thả mức thật lớn đã bị ngân hàng đông lại. Tại sao lại như vậy? Mặc Tiểu Mạt ngốc, tay nàng thuật không thể trì hoãn, nhưng là bởi vì nhất thời thấu không được như vậy nhiều tiền. Nàng lên bàn giải phẫu thời điểm liền thuốc tê cũng chưa đánh. Đau nàng ở phẫu thuật trên đài vẫn luôn đều ở tê tâm liệt phế khóc. An giật nhiên nhận được Mặc Tiểu Mạt điện thoại thời điểm, Mặc Tiểu Mạt mở miệng liền đang mắng hắn. Hắn vẫn luôn nghe được Mặc Tiểu Mạt mắng xong, lúc này mới trầm mặc treo điện thoại, chính là lập tức Mặc Tiểu Mạt liền lại đem điện thoại đánh lại. Đây, nàng khóc lóc kêu, ngươi cho ta những cái đó tiền căn bản không thể động. Ta đòi tiền, ta hiện tại ở bệnh viện, nếu là không có tiền hào hào làm phẫu thuật, ta chân về sau sẽ có ảnh hưởng. Nàng còn chưa nói xong, An giật nhiên liền đánh gãy nàng. Về sau ngươi chân chặt đứt, ta dưỡng ngươi, nói cho hết lời. Hắn lại lần nữa treo điện thoại, An mẫu đem Mặc Tiểu Mạt nơi đó lăn lộn xong. Sau đó mới đi Minh ca nơi đó. Minh ca, ngươi đừng khổ sở, mụ mụ giúp ngươi báo thù. Kia nữ nhân hại ngươi chân chặt đứt, ta khiến cho nàng cũng đoạn một chân. Minh ca, ta nữ nhi, ngươi chịu khổ, ngươi yên tâm, về sau có mụ mụ ở, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Minh ca quay mặt đi lưu nước mắt, cũng không xem An mẫu, liền tính nàng hai cái đùi đều chặt đứt, ta chân cũng hảo không được, ta đau đớn cũng vẫn luôn ở, ta ca ca cũng như cũ vẫn là hướng về nàng, ngươi hà tất như vậy, hại ta gãy chân cũng không phải nàng. Là ta chính mình không cẩn thận. Minh ca, ta hài tử, là mụ mụ không đúng. Ngươi chịu khổ, ngươi yên tâm, mụ mụ nhất định sẽ làm chân của ngươi hảo hảo. Làm chân của ngươi hảo hảo cùng trước kia giống nhau như đúc, nhưng dập nát tính gãy xương. Liền tính là dùng tốt nhất chữa bệnh kỹ thuật tốt nhất bác sĩ, chân cũng vô pháp khôi phục nguyên dạng. Minh ca vẫn luôn ở trên giường tu dưỡng nửa năm đa tài rốt cuộc có thể chậm rãi xuống đất đi đường. Liền tính như thế, nàng đi đường thời điểm khập khiễng cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Minh ca đương trường ném quải trượng lên tiếng khóc lớn. Lê Ngôn ôm nàng không ngừng an ủi. Minh ca phản ôm Lê Ngôn cổ, ca ca làm sao bây giờ, ta như vậy có phải hay không thực xấu? Ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Ta làm sao bây giờ? Ta đều không thể hảo hảo đứng ở bên cạnh ngươi. Vốn dĩ liền tự ti Minh ca, lúc này tựa hồ càng thêm tự ti. Nhưng Lê Ngôn lại không phải một cái sẽ ở nửa đường bỏ nàng mà đi nam nhân. Nghe vậy cười nói, đồ ngốc, liền tính ngươi không thể chạm ta bên người, ta cũng có thể ôm ngươi. Huống chi ngươi hiện tại hào hào, đã có thể đi đường, không dùng được bao lâu liền có thể cùng người bình thường giống nhau như đúc, thật sự có thể. Giống nhau như đúc sao? Lê Ngôn gật đầu, nhất định có thể. Minh ca ừ một tiếng, ta tin tưởng ca ca, ca ca nói ta hào, ta nhất định có thể hào, ở Lê gia người trước mặt. Minh ca kiên cường lạc quan hướng về phía trước. Bất quá ăn ra người gần nhất, Minh ca liền thành cái nước mắt lưng tròng, thời khắc đều ở khóc, ở đau đớn, ở khó chịu người. Bệnh, cũng bởi vậy, vẫn luôn lâu như vậy, An mẫu đối nhà mình nhi tử cũng chưa cái sắc mặt tốt. Lê Ngôn cùng Minh ca cầu hôn phía trước, đã trong lén lút đem chính mình cùng Minh ca sự tình trước tiên báo bị cho Lê Phụ Lê Mẫu, đối chuyện. Này! Lê Phụ Lê Mẫu tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có cực lực phản đối. Minh ca tìm được rồi phụ mẫu của chính mình thân. Mỗi một phương diện tới nói xem như nhà người khác nữ nhi. Nếu có thể gả cho nhà mình nhi tử cũng không tồi. Ít nhất vẫn là người một nhà. Còn nữa hai đứa nhỏ vô tư cùng nhau lớn lên. cảm tình vẫn luôn phi thường hào. Về sau ở bên nhau ít nhất cũng sẽ không giống nhà người khác vợ chồng son giống nhau cãi nhau ầm ĩ. Hôm nay như cũ chỉ có canh ba. Hết chương.